Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 998, tập thể thạch hóa. Mễ Tử Hiên cảm giác âm thanh này rất quen tai, vô ý thức thiền hơi nghiêng đầu, đi vào nữ tử thấy được hắn đầu tiên là sững sờ. Một giây sau cọ nhảy đi qua một phát bắt được Mễ Tử Hiên tay nói. Người tại chạy một cái ta xem một chút. Cô bé này không phải là Ninh Du Trạch lại có thể là ai? Hai người thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Hoặc là nói là có duyên phận. Buổi sáng vừa gặp được. Buổi tối liền có nhìn thấy. Ninh Bằng Tiêu bị nữ nhi hành vi dọa kêu to một tiếng. Kinh ngạc nói. Các ngươi nhận thức. Ninh Du Trạch nắm chặt Mễ Tử Hiên cánh tay nói. Cha hắn là Mễ Tử Hiên a, năm đó ở Thần Long Sơn cứu ta cái kia. Nói đến đây liền nghiến răng nghiến lợi nói, ta để cho ngươi chạy, hiện tại lại bị ta bắt được, ta xem ngươi như thế nào chạy. Ninh Bằng Tiêu lập tức nhớ tới việc này, bất đắc dĩ thở dài. Kỳ thật mấy năm này Ninh Du Trạch đối với Mễ Tử Hiên tình căn thâm trùng sự tình hắn là biết, nhưng hắn một mực chưa nói. Hắn rất rõ ràng nữ nhi sinh khí, chuyện tình cảm ngươi càng là ngăn trở nàng, nàng lại càng là muốn cùng đối phương cùng một chỗ. Ninh Bằng Tiêu vốn tưởng rằng từ nào đó nữ nhi, nàng cùng cái kia tiểu đại phu vị trí một hồi nên chán lệch ra. Ai nghĩ đến Mễ Tử Hiên không xu dính túi tiểu đại phu căn bản cũng không cho nữ nhi cơ hội này. Thấy nàng bỏ chạy. Cuối cùng để cho Ninh Du Trạch là triệt để tìm không được nàng. Này một tìm không được không sao. Ninh Du Trạch càng là quyết tâm muốn cùng hắn cùng một chỗ. Ninh Bằng Tiêu vốn tưởng rằng đi qua nhiều năm như vậy. Nữ nhi hẳn là quên hắn. Ai ngờ này chẳng những gặp được. Đồng thời nhìn bộ dạng như vậy rõ ràng chưa. Còn là tập trung tinh thần muốn cùng đối phương cùng một chỗ. Điều này làm cho Ninh Du Trạch có chút bất mãn. Chính mình là người nào ra? Hắn là người nào ra xuất thân? Hai bên môn bất đương hộ bất đối. Căn bản cũng không hẳn là cùng một chỗ. Đồng thời Ninh Bằng Tiêu cũng buồn bực Mễ Tử Hiên làm sao có thể xuất hiện ở nơi này. Theo lý thuyết lấy thân phận của hắn là không tư cách tới đây. Hắn chính là cái tiểu đại phu a. Mễ Tử Hiên trước trận ồn ào chuyện này Ninh Bằng Tiêu là không biết. Cho dù biết hắn cũng sẽ không cho là lúc trước một cái huyện cấp bệnh viện tiểu đại phu có thể có. Này bổn sự, nhất định là trùng tên trùng họ người. Ninh Bằng Tiêu không biết là bởi vì hắn xuất ngoại khảo sát. Xế chiều hôm nay vừa trở về, trả lại không có thời gian nghe được tin tức này. Mễ Tử Hiên lúc này là một chán quan hệ. Tại sao lại bị nàng cho bắt lấy? Ta mặt có đen như vậy sao? Điểm có đen đủi như vậy sao? Ninh Bằng Tiêu cau mày không vui nói. Tiểu Ngư bắt tay buông xuống. Ngươi như vậy còn thể thống gì? Đây là địa phương nào quên? Ninh Du Trạch sớm đã bị phụ thân cho làm hư. Căn bản cũng không sợ hắn. Lập tức vội la lên. Ta quản đây là địa phương nào? Tóm lại ta chính là không buông tay. Buông tay hắn chạy thế nào? Ninh Bằng Tiêu khí a, nhìn xem nữ nhi, lại nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Tiểu tử ngươi qua, ta nói với ngươi mấy câu. Tiểu Ngư ngươi trước buông tay tại bên ngoài đợi. Yên tâm có ta ở đây. Hắn chạy không? Ninh Du Trạch còn là không muốn buông tay. Nhưng Ninh Bằng Tiêu vừa trừng mắt. Nàng sợ cầm phụ thân khí xuất cái tốt xấu. Chỉ có thể không tình nguyện buông tay ra. Không quên cảnh cáo Mễ Tử Hiên nói. Người tại tìm ta liền không để yên cho ngươi. Lúc này mới ra ngoài. Mễ Tử Hiên nhìn xem Ninh Bằng Tiêu nói. Thúc thúc ngươi có lời gì cứ nói a. Ninh Bằng Tiêu gật đầu nói. Tiểu tử không phải là ta ngại bần yêu phú. Mà là hiện tại xã hội này thật là hiện thực. Ta không biết ngươi làm thế nào tới nơi này. Nhưng ta biết ngươi chính là cái tiểu bác sĩ mà thôi. Ngươi điều kiện này có thể giao cho nữ nhi của ta hạnh phúc sao? Nàng mỗi ngày ăn là cái gì? Mặc là cái gì? Dùng là cái gì? Những cái này ngươi cho có nàng sao? Chẳng lẽ nàng với ngươi cùng một chỗ? Những cái này cũng cần chúng ta xuất. Ngươi thân là người đàn ông không cảm giác vô năng sao? Tiểu tử đừng trách ta nói khó nghe. Đây là hiện thực. Ta cùng mẫu thân của nàng là sẽ không đồng ý nàng với ngươi cùng một chỗ. Ta cũng hy vọng ngươi không nên tại quấy rối nàng. Mễ Tử Hiên rất muốn nói. Ai quấy rối ai a? Ngươi nhanh chóng quản quản ngươi khuê nữ khác hướng ta này chạy. Nhưng Mễ Tử Hiên lại không nói. Bởi vì không có tất yếu. Hắn trực tiếp cười gật đầu nói. Thúc thúc ngài nói quá tốt. Ta không xứng với ngài khuê nữ. Ta nói là lời nói thật, tuyệt đối không phải là nói nhảm, cho nên vậy ngài cứ yên tâm, ta chắc chắn sẽ không đi quấy rối ngài khuê nữ, nhưng ngài có phải hay không cũng đừng làm cho nàng tới tìm ta. Như vậy nàng hào, ta cũng tốt. Ninh Bằng Tiêu nghe xong lời này nội tâm liền có một loại là lạ cảm giác. Hắn nghe được suốt, cũng nhìn ra được trước mắt kêu Mễ Tử Hiên tiểu tử nói đều là thực. Hắn là thật không muốn cùng nữ nhi của mình có liên hệ. Nhưng này không nên a. Hắn hẳn là muốn cùng nữ nhi của mình cùng một chỗ a. Cùng một chỗ hắn mới có thể đơn giản đạt được mấy cuộc đời cũng xài không hết tài sản. Chẳng lẽ tiểu tử này thật là một cái có cốt khí. Bị chính mình nói tức giận. Chịu không, trên mặt mũi gây khó dễ. Lòng tự trọng bị thương tổn. Chết sống không cùng chính mình khuê nữ cùng một chỗ. Muốn thực là như thế này. Tiểu tử này còn là một có cốt khí. Chỉ là đáng tiếc ra thế không được. Nghĩ vậy Ninh Bằng Tiêu thở dài nói. Hào, ta tự nhiên sẽ quản tốt nữ nhi của ta. Ngươi là nam nhân. Ta hy vọng ngươi muốn nói được thì làm được. Mễ Tử Hiên ha ha cười nói. Ngài cứ yên tâm đi. Đánh chết ta cũng không cùng ngài nữ nhi liên hệ. Nói xong cất bước liền đi. Hắn vừa đi ra ngoài Ninh Du Trạch lập tức một phát bắt được hắn vội la lên. Đi làm cái gì? Ninh Bằng Tiêu cũng xuất ra. Cau mày đối với Ninh Du Trạch nói. Buông tay, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Do dự còn thể thống gì? Làm cho người ta nhìn ngươi thế nào? Thấy thế nào nhà của chúng ta? Ninh Du Trạch lập tức ủy khuất buông tay, u oán nhìn xem Mễ Tử Hiên, trả lại hướng hắn nháy mắt, cầu khẩn hắn khác nhưng hạ chính mình. Mễ Tử Hiên cái gì cũng chưa nói, mỉm cười rất tiêu sái tiến đại sảnh. Ninh Du Trạch nhìn xem phụ thân vội la lên, cha ngươi nói với hắn cái gì? Ninh Du Trạch thở dài nói, khuê nếu ra nhiều như vậy đều là vì muốn tốt cho ngươi. Hắn thực không thích hợp ngươi, muốn tướng mạo không có tướng mạo, muốn tài hoa không giỏi hoa, liền tốt ra thế đều không có. Ngươi nói ngươi tìm cái gì dạng không được, tại sao phải tìm hắn như vậy? Ninh Du Trạch lập tức vội la lên, hắn như thế nào không giỏi hoa? Hiện tại cũng là tỉnh bệnh viện cấp cứu trung tâm chủ nhiệm. Ninh Du Trạch đây cũng là lão Vương bán qua mèo khen mèo dài đuôi. Nàng là hôm nay mới biết được Mễ Tử Hiên đã là tỉnh bệnh viện cấp cứu trung tâm chủ nhiệm. Mễ Tử Hiên còn trẻ như vậy tự làm lên tỉnh bệnh viện cấp cứu trung tâm chủ nhiệm đến là để cho. Ninh Bằng Tiêu kinh ngạc một chút, nhưng một cái tỉnh bệnh viện cấp cứu trung tâm chủ nhiệm trả lại nhập không Ninh Bằng Tiêu cấp bậc. Này người pháp nhãn, hắn khinh thường cười nói, coi như có chút tiền đồ. Bất quá vẫn là không được. Hắn điều kiện quá kém. Muốn làm ta Ninh Bằng Tiêu con rể quá kém xa. Tóm lại về sau không cho ngươi tại đi tìm nàng. Bằng không thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ta sẽ đem ngươi tạp đều ngừng. Xe cũng không cho khai mở. Ninh Du Trạch gấp đến độ sắp khóc. Ủy khuất nói. Cha ngươi sao có thể như vậy? Ngươi đây không phải ngại bần yêu phú sao? Không nghĩ tới ngươi cũng là như thế này người. Ta xem sai ngươi. Ninh Bằng Tiêu cau mày nói. Ta liền ngại bần yêu phú. Ta chính là như vậy ngươi. Ngươi bây giờ cho ta lập tức về nhà. Ninh Du Trạch cũng là đại tiểu thư sinh khí. Kia Ken chịu thua. Cả giận nói. Ta liền không, ta muốn cùng hắn cùng một chỗ. Ninh Bằng Tiêu cũng là bị nữ nhi khí đến. Thanh âm rồi đột nhiên đề cao vài phần nói. Ngươi dám, may mắn bọn họ là tại sân thượng này. So với góc vắng vẻ, đến không có người nào chú ý tới này đối với phụ nữ cãi lộn. Nếu không thì muốn làm trò cười. Ninh Du Trạch thở phì phì nói. Ta liền, ta chẳng những muốn cùng hắn cùng một chỗ. Ta còn muốn cho hắn sanh con. Ngươi không nhận ta nữ nhi này. Ta cũng phải cùng hắn cùng một chỗ. Ninh Du Trạch lời này là thật cầm Ninh Bằng Tiêu cho khí đến. Ninh Bằng Tiêu thiếu chút không có động thủ. Nhưng nghĩ lại chính mình nữ nhi bị chính mình làm hư. Nếu thật là động thủ đánh nàng, đây không phải đem nàng hướng cái kia kêu Mễ Tử Hiên tiểu tử nghèo bên người đẩy sao? Vạn nhất nữ nhi thực hoài hắn hài tử thế nào? Nghĩ vậy Ninh Bằng Tiêu cố nén lửa giận trong lòng. Tận tình khuyên bảo nói, tiểu ngư ba ba làm là như vậy vì muốn tốt cho ngươi. Nói như vậy, hắn chính là cái tiểu đại phu, một tháng có thể lợi nhuận bao nhiêu tiền? Ngươi nói ngươi bây giờ ở khu nhà cấp cao, khai mở xe sang trọng, một thân hàng hiệu, liền nói ngươi hiện tại mặc này thân y phục a, hắn có thể mua cho ngươi được tốt hay sao hả? Hắn 5 năm tiền lương thêm một khối cũng không đủ, ngươi thực cùng hắn chỉ có thể ăn khang nuốt rau, ngươi nhận được sao? Ninh Du Trạch thở phì phì nói, cho dù ta cùng hắn đi ăn mày ta đều chịu. Ninh Bằng Tiêu nghe xong lời này trong lòng lửa giận là đi từ từ hướng trên ót tháo chạy. Chính mình khuê nữ thực càng ngày càng không tưởng tượng nổi. Cũng trách chính mình quá sủng ái nàng. Bằng không thì nàng cũng sẽ không thành hiện tại cái dạng này. Đã nhẹ không được, vậy mạnh bảo a. Nghĩ vậy Ninh Bằng Tiêu cũng không có tại cùng Ninh Du Trạch nói chuyện. Trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra đánh ra ngoài. Điện thoại một trận nói. Ngươi cùng Tiểu Triệu đi vào một chút. Ninh Bằng Tiêu đây là mở ra chính mình lái xe còn có cận vệ. Ninh Du Trạch lập tức có bất hảo dự cảm. Vội la lên. Cha ngươi muốn làm gì? Ninh Bằng Tiêu một phát bắt được nữ nhi tay nói. Tiểu Triệu bọn họ lập tức liền đi vào. Ngươi theo chân bọn họ về nhà. Từ giờ trở đi không cho phép ngươi ra khỏi nhà một bước. Ta sẽ nhượng cho người 24 tiếng đồng hồ nhìn xem ngươi. Ninh Du Trạch vội la lên. Cha ngươi không thể làm như vậy. Ngươi đây không phải là pháp cầm tù. Ninh Bằng Tiêu bị nữ nhi lời tức giận đến cười. Ngươi còn hiểu phi pháp cầm tù à? Hôm nay ta liền phi pháp cầm tù ngươi. Chờ ngươi cùng hắn đoạn liên hệ. Ngươi tùy tiện cáo ta. Ninh Du Trạch không nghĩ tới cha mình lại chơi xỏ lá. Trong lúc nhất thời gấp đến độ nàng là không biết nên như thế nào lấy lòng. Nước mắt đều hạ xuống. Ninh Bằng Tiêu nhìn nữ nhi ủy khuất thành như vậy trong lòng cũng là không dễ chịu. Nhưng lại không thể trơ mắt nhìn xem nữ nhi nhảy vào hố lửa. Chỉ có thể cứng rắn lên tâm địa. Tiểu Triệu hai người rất mau vào. Hống liên tục mang khích lệ lôi kéo Ninh Du Trạch đi. Ninh Du Trạch bị bọn họ mau đỡ khi đi tới cửa sau đột nhiên hô lớn. Mễ Tử Hiên ngươi khốn kiếp ngươi tại không tới cứu ta. Con của ngươi sẽ không? Bọn họ muốn mang ta đi bệnh viện nạo thai. Ninh Du Trạch một tiếng này là dùng quá toàn thân khí. Lực, thanh âm lớn có dọa người. Hắn này một hô hiện trường trong chớp mắt liền an tĩnh lại. Ninh Bằng Tiêu như thế nào cũng không nghĩ tới nữ nhi sẽ đến này vừa ra. Còn là ngay trước nhiều như vậy lãnh đạo còn có hắn sinh ý đồng bọn nói ra như thế có nhục ra. Phong lời, trong khoảnh khắc sắc mặt liền trở nên xanh mét. Mễ Tử Hiên cũng là trong chớp mắt hãm vào lời nói thật trạng thái. Ninh Du Trạch ngươi cũng quá hung ác a. Tưởng Tình Tư lập tức hướng Mễ Tử Hiên quang tới phẫn nộ ánh mắt. Mà những người khác cũng đều hãm vào thạch hóa trạng thái. Ta đi Khải Hào tập đoàn công chúa bị người mang bụng bự. Còn muốn bị kéo đi nạo thai. Đặc biệt lớn tin tức. À, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.